Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngủ trên giường đi, ta trải tạm một chiếc chiếu dưới đất là được rồi. Trần Mặc nói. Được, Từ Niệm Chân gật đầu, không hề khách sáo với Trần Mặc. Hai người tuy là bằng hữu sinh tử nhưng nam nữ hữu biệt, không thể ngủ chung một giường. Sau khi Trần Mặc trải xong chiếu mù, liền muốn biến hóa thành bản thể, dáng vẻ hiện tại thực sự khó chịu, đi lại vô cùng gượng gạo, dù cho Từ Niệm Chân có dung mạo tựa tiên tử, dáng vẻ lúc này của nàng cũng không thể gợi lên bất kỳ ý nghĩ bất chính nào. Chờ một chút, Từ Niệm Chân còn am hiểu trận pháp cấm chế, sau khi bố trí một vài trận pháp cách ly khí tức và dò xét trong phòng, nàng mới nói, được rồi. Trần Mặc lập tức biến hóa thành hình người bản thể, nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ánh mắt nhìn về phía Từ Niệm Chân, nói, ngươi không biến trở lại sao? Từ Niệm Chân lắc đầu, ta hộ pháp cho ngươi trước. Hơn nữa phòng hai bên cũng có người, phải có người ở ngoài trông chừng. Và lại, ta còn cần mô phỏng khí thức của thiên vũ tộc, dung mạo của chúng ta và chúng khác biệt quá lớn, cho dù đã thay đổi dáng vẻ, nếu gặp phải cường giả trong tộc của chúng, e rằng cũng sẽ bị nhận ra. Mô phỏng khí thức, Trần Mặc ngẩn ra. Trước kia Văn Mộng Giao chém Đằng La, đã từng có được bí pháp thần thông của thiên yêu thụ tộc, đã chia sẻ cho ta đã tham mộ được một chút da lông, hy vọng có thể dùng được. Từ Niệm Chân nói, làm phiền Niệm Chân tiên tử rồi, Trần Mặc cảm thấy Từ Niệm Chân nói cũng đúng. Không thể hai người đồng thời điều dưỡng hồi phục, luôn phải có một người để ý bên ngoài, phòng ngừa có người đến quấy rầy. Nhanh lên đi, Từ Niệm Chân nói. Thời gian của họ có hạn. Trần Mặc gật đầu, trực tiếp lấy ra nội đan của Bạch Nghiêu, một ngụm nuốt vào bụng. Cảm nhận được luồng năng lượng cuồng bạo đang tàn phá trong cơ thể, Trần Mặc vội vàng vận chuyển Kim Ô Xí Thiên Công và Thao Thiết Pháp để luyện hóa. Khi huyết nhục và xương cốt từng chút một hấp thu năng lượng của nội đan, tựa như đất đai khô cần được mưa lành tưới mát, cơ thể Trần Mặc cũng dần khôi phục lại sức sống và tinh khí. Thời gian nhanh chóng trôi đến tối. Trần Mặc mở mắt ra, cảm thấy đã hồi phục gần như hoàn toàn. Lúc này Từ Niệm Chân vừa hay đi vào phòng, nói với hắn một vài chuyện. Trong lúc Trần Mặc hồi phục, Từ Niệm Chân đã ra ngoài khéo léo dò hỏi người của thiên vũ tộc, lặng lẽ bàn chuyện xưa nay, qua đó thu được rất nhiều tin tức vô cùng giá trị. Thế giới này có vô số chủng tộc, nhưng kẻ thống trị thế giới này lại là tinh giáp chủng tộc. Mà ngay ngày hôm qua, chư hầu của tinh giáp chủng tộc cũng mang huyết mạch tinh giáp chủng tộc là tinh tinh chủng tộc, đã bị sinh vật ngoài lãnh thổ diệt tộc một cách thảm khốc, tinh tinh nguyên dịch do tinh tinh chủng tộc cung cấp cho hoàng thất tinh giáp chủng tộc cũng bị sinh vật ngoài lãnh thổ cướp sạch. Ngay khi biết tin, tinh giáp chủng tộc liền hạ lệnh, hiệu triệu tất cả sinh linh trong cõi chu sát sinh vật ngoài lãnh thổ. Chiều hôm qua, quân đội tinh nhuệ của tinh giáp chủng tộc đã vây khốn những sinh vật ngoài lãnh thổ này, đáng tiếc lại để đối phương trốn thoát. Hơn nữa vào tối hôm qua, mấy tòa thành lớn ở hậu phương của tinh giáp chủng tộc đã bị sinh vật ngoài lãnh thổ tàn sát, không một ai sống sót. Cùng lúc đó, mấy thế lực chư hầu lớn dưới trướng tinh giáp chủng tộc, bao gồm cả thiên vũ tộc, cũng bị sinh vật ngoài lãnh thổ tàn sát, thương vong nặng nề. Trong mắt thiên vũ tộc, những sinh vật ngoài lãnh thổ như Trần Mặc chính là ác ma, là kẻ xâm lược, là kẻ thù. Nghe Từ Niệm Chân thuật lại, Trần Mặc ngẩn người. Tinh giáp trùng, hẳn là bầy trùng đã vây công họ ngày hôm qua. Tinh tinh trùng, hẳn là những sinh linh khoáng vật bị yêu xương độc mãng tàn sát. Nhưng tàn sát mấy tòa thành lớn ở hậu phương của tinh giáp trùng tộc là sao? Những thi sinh như họ vào đây đều là để tranh đoạt tinh thần lệnh của nhau, trong tình huống không cần thiết, ai lại rảnh rỗi sinh nông nổi, làm chuyện tốn công vô ích là đi tàn sát thành trì của sinh linh bản địa chứ? Yêu xương độc mãng diệt sát tinh tinh trùng tộc là vì tinh tinh thạch và tinh tinh tinh dịch. Vậy tàn sát tinh giáp trùng là vì cái gì? Lẽ nào tinh giáp trùng cũng có thể sản sinh ra tinh tinh tinh dịch? Nếu vậy, tàn sát thiên vũ tộc lại là vì cái gì? Ngay lúc Trần Mặc đang suy tư, Từ Niệm Chân còn cho hắn biết một nguy cơ nghiêm trọng. Tinh giáp chủng tộc đã bắt đầu huy động tất cả thế lực trong thế giới này, muốn phát động một cuộc đại thanh trừng nhắm vào các sinh vật ngoài lãnh thổ. Mà quy mô lần này còn lớn hơn bầy trùng mà Trần Mặc gặp phải trước đó rất nhiều, sẽ không cho họ một cơ hội trốn thoát nào nữa. Tuy nhiên, nói xong, Từ Niệm Chân lại bảo Trần Mặc không cần lo lắng, bên ngoài có rất nhiều cường giả đang quan sát, một khi những người tham gia gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết và có khả năng bị diệt toàn bộ, các vị cường giả đó chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sự kháng cự của tinh giáp chủng tộc trong mắt các cường giả bên ngoài chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Nghe xong những lời của Từ Niệm Chân, Trần Mặc nhất thời có chút đồng cảm với những sinh linh nguyên thủy này. Vốn đang yên ổn sinh sống, chẳng chọc ghẹo đến ai, vậy mà tinh tổ nơi họ ở lại bị một bàn tay khổng lồ từ tinh không kéo vào một tinh tổ khác, không chỉ bị áp chế toàn diện mà còn thảm thương bị xâm lược, tàn sát. Thực ra, nếu nhìn từ một góc độ khác, cuộc đại thanh trừng mà tinh giáp chủng tộc vận động tất cả các thế lực trên thế giới này phát động để chống lại bọn họ, không thể gọi là tàn sát, mà chỉ là một sự phản kháng mà thôi. Nói cho cùng, yếu đuối mới là tội ác nguyên thủy. Trần Mặc nhanh chóng xua đi tia thương hại trong lòng, dù sao hắn cũng đi lên từ tầng lớp dưới cùng, thương cảm cho đời không phải là tính cách của hắn. Đến lượt ngươi rồi, tối nay ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Trần Mặc đã hồi phục gần xong, đến lượt Từ Niệm Chân. Từ Niệm Chân lắc đầu, tối nay chắc sẽ không có ai đến làm phiền, chỉ cần để ý một chút là được, chúng ta có thể cùng nhau điều tức hồi phục. Trần Mặc gật đầu, cũng phải. Bên phía Trần Mặc, đêm đã khuya, người đã vắng. Còn một nơi khác lại vô cùng náo nhiệt. Khổ Hải, Bất Lão Giáo, Lạc Thương, Độc Cô Vũ và một nhóm người, dựa theo chỉ dẫn của tinh thần lệnh, đã đến một tòa thành. Lúc đầu, bọn họ cũng cho rằng đây chỉ là một cái bẫy, cảm thấy chỉ có tinh thần lệnh ở đây, còn bản thân Trần Mặc đã sớm rời đi. Nhưng cũng có người cho rằng, Trần Mặc cố tình để bọn họ nghĩ đây là một cái bẫy, từ đó không dám đi sâu vào, trong khi thực chất hắn lại đang ẩn náu bên trong. Nhưng luận điểm này nhanh chóng bị Pháp Nhĩ bác bỏ, hắn lấy ra La Hán xá lợi, nhưng xá lợi không hề sáng lên, có thể thấy Trần Mặc không có trong thành. Nhưng có người của Bất Lão Giáo lại thèm muốn điểm tích lũy trong tinh thần lệnh của Trần Mặc, bèn ngụy biện rằng xá lợi của Pháp Nhĩ không chuẩn, hoặc Trần Mặc có cách để che giấu, nên nhất quyết muốn vào thành thăm dò. Bọn chúng còn nói thực lực của sinh linh nguyên thủy trong thành rất bình thường, không thể uy hiếp được bọn họ, hơn nữa phe mình đông người, dù là bẫy cũng không sợ. Trên thực tế, đó đúng là một cái bẫy. Bọn họ đã trải qua một trận đại chiến với các sinh linh nguyên thủy. Với chiến tích chói lọi không một người chết và giết vô số địch, bọn họ đã lấy đi tinh thần lệnh mà Trần Mặc để lại. A-di-đà Phật, Pháp Nhĩ nhìn những sinh linh nguyên thủy chết la liệt bên dưới, không khỏi nhắm mắt lại, lần tràng hạt trong tay để siêu độ cho họ. Viên Tịnh đứng bên cạnh nói, sư phụ nói quả không sai, dương nhiệt thông linh chính là ngọn nguồn của kiếp nạn. Kiếp nạn trong thành đêm nay chính là do Trần Mặc mang tới, nếu không mau chóng độ hóa hắn, không biết sẽ còn bao nhiêu sinh linh vô tội vì hắn mà mất mạng. A-di-đà Phật, các tăng nhân Khổ Hải khác đều lộ vẻ đồng cảm, thở dài niệm một câu Phật hiệu. Độc Cô Vũ khẽ giật khóe miệng, tuy chuyện này đúng là do Trần Mặc gây ra, nhưng cái kiểu đổ hết trách nhiệm cho đối phương, còn mình thì không nhận chút nào của Khổ Hải, thực sự khiến hắn phải bội phục. Một đêm trôi qua, trong phòng, trên giường và dưới đất, Từ Niệm Chân và Trần Mặc đồng thời mở mắt, người trước thấy trong mắt người sau bắn ra một tia tinh quang thì không khỏi kinh ngạc nói, người hồi phục nhanh thật đấy, mới qua bao lâu mà ta đã cảm thấy người hồi phục đến trạng thái đỉnh cao rồi. Ta chỉ hao hết linh lực và tinh khí nên hồi phục nhanh, hơn nữa ta là thể tu, lại nuốt nội đan của Bạch Nghiêu, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Trần Mặc quay sang hỏi Từ Niệm Chân, còn ngươi thì sao? Lúc ta giao đấu với Mộ Dung Cửu đã bị thương tới bản nguyên, tuy vết thương đã lành nhưng bản nguyên vẫn cần từ từ hồi phục. Từ Niệm Chân đáp, ta còn nội đan của Bạch Ngọc Hồ, thứ này có thể giúp ngươi hồi phục bản nguyên. Nội đan vốn là ngọn nguồn huyết khí của một yêu thú, có hiệu quả kỳ diệu trong việc hồi phục bản nguyên. Trần Mặc đã diệt sạch đám thí sinh của Bạch Ngọc Hồ tộc được cử vào đây, số nội đan trong tay hắn không chỉ có của Bạch Phách và Bạch Nghiêu. Trần Mặc lấy ra những nội đan Bạch Ngọc Hồ còn lại, đưa cho Từ Niệm Chân. Hắn có chút áy náy, lẽ ra tối qua nên nhận ra và đưa nội đan cho nàng sớm hơn. Từ Niệm Chân nhận lấy, nàng không có những e ngại như đám người Văn Mộng Giao, không sợ phòng tay. Vậy thì, thật sự phải nhờ ngươi hộ pháp cho ta rồi. Từ Niệm Chân khẽ cười. Có ta ở đây, đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự. Trần Mặc vỗ ngực bảo đảm. Thế nhưng lời vừa dứt. Ngoài phòng có tiếng động truyền đến, như sóng dữ vỗ trời. Kèm theo đó là một giọng nói âm u lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời, nghe có phần rợn người. Là người của Khổ Hải tìm tới sao? Từ Niệm Chân nhíu mày, cho rằng là đám người Pháp Nhĩ đã tìm đến. Ra ngoài xem sao, Trần Mặc sắc mặt ngưng trọng, cũng cho là như vậy, động tác của bọn họ nhanh thật, đã tìm tới nơi rồi. Vừa biến thành dáng vẻ của Thiên Vũ tộc, mở cửa ra, một nữ tử Thiên Vũ tộc liền đi tới trước mặt Từ Niệm Chân. Người này hôm qua đã từng nói chuyện với Từ Niệm Chân, là một quả phụ mang theo con nhỏ, phu quân của nàng ta hôm kia đã chết trong tay sinh vật ngoài lãnh thổ. Lúc này sắc mặt tái nhợt nói, muội muội, là vực ngoại thiên ma đánh tới, chúng ta phải làm sao đây? Vực ngoại thiên ma, trên trán Trần Mặc hiện ra mấy vạch hắc tuyến. Xem ra những sinh linh bản địa này đã đặt không ít danh hiệu cho những sinh vật ngoài lãnh thổ như bọn họ. Sợ cái gì, có quân phòng thủ thành ở đây, đám ác ma này chẳng lẽ còn có thể đánh vào được sao? Từ Niệm Chân còn chưa mở miệng, một đại hán thiên vũ tộc có thân hình rõ ràng cường tráng hơn những người khác đã nói. Người này là một gã to con, cũng ở trong sân viện này, lớn gấp 3 lần hình người của Trần Mặc. Nhưng lời của hắn vừa dứt, bầu trời vốn sáng sủa trong nháy mắt đã bị mây đen bao phủ, trở nên u ám. Khắc khắc khắc, quả là huyết thực mỹ vị. Một tràng cười quái dị âm lãnh truyền vào khắp cả thành. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một bóng ảnh màu máu đang ngạo nghễ đứng trên không trung, cúi nhìn tất cả mọi người trong thành. Thành trì này thuộc hậu phương của Thiên Vũ tộc, dân chúng sinh sống trong thành cũng đều là người thường. Thêm vào đó, qua lời truyền miệng của mọi người, sự tàn bạo và khủng bố của sinh linh ngoại vực đã ăn sâu vào lòng người. Khi đạo huyết ảnh này xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, phần lớn người Thiên Vũ tộc trở nên hoang mang lo sợ. Đây là tà tu. Trần Mặc và Từ Niệm Chân nhìn nhau, trong đầu đã có cùng một đáp án. Tiếp đó, Trần Mặc nhướng mày, bởi tên tà tu lúc này không phải là kẻ mà hắn và Tịnh Thiên từng gặp. Xem ra, số lượng tà tu tiến vào tinh vực chi chiến không hề ít. Sau khi huyết ảnh xuất hiện chưa đến 3 hơi thở, từng đạo thân ảnh đã vỗ cánh bay lên không trung. Khác với dân chúng Thiên Vũ tộc bình thường, trên người những người Thiên Vũ tộc này mặc một bộ khải giáp như tinh thạch, tay cầm trường mâu, đầu mâu cũng được mài rũa như tinh thạch. Đây hẳn là thành phòng quân của Thiên Vũ tộc. Chỉ là phần lớn những người này có thực lực ở nhị cảnh, số ít ở tam cảnh, chưa đến 10 người ở tứ cảnh, và hẳn đều là tứ cảnh hậu kỳ trở xuống, điểm lực lượng khoảng 170 vạn đến 180 vạn. Quá yếu. Mà điểm lực lượng của đạo huyết ảnh kia là 261 vạn, hiển nhiên là tứ cảnh viên mãn. Yếu thế duy nhất của thành phòng quân này chính là thắng ở số lượng. Ngược lại, nữ tử Thiên Vũ tộc vừa mới trao đổi với Từ Niệm Chân xong đã trở nên hoang mang lo sợ, vào khoảnh khắc thành phòng quân xuất động, vẻ bất an trên mặt đã giảm đi rất nhiều. Tráng hán vừa lên tiếng cũng nói, có thành phòng quân ở đây, chúng ta không cần phải sợ, tên vực ngoại thiên ma này chỉ có một mình, thành phòng quân nhất định có thể tiêu diệt hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài viện, thậm chí toàn thành đều vang lên tiếng hô hào cổ vũ thành phòng quân của người Thiên Vũ tộc. Nhưng rất nhanh, bi kịch đã xảy ra. Huyết ảnh nhìn thành phòng quân Thiên Vũ tộc đang bao vây mình, không những không hề sợ hãi, ngược lại dùng ánh mắt nhìn con mồi để nhìn bọn họ, chập chập nói, thực lực thì yếu thật, nhưng thắng ở số lượng, tốt hơn phàm nhân nhiều, thu phục các ngươi rồi, vạn hồn phiên của bọn ta cũng có thể tiến giai thành tôn hồn phiên tiên cấp. Thống lĩnh thành phòng quân cảm nhận được khí tức âm lãnh trên người đối phương, trong lòng vô cùng khó chịu, lập tức hạ lệnh bắt lấy hắn. Thành phòng quân đồng loạt hành động, đôi cánh vỗ mạnh tạo thành cương phong, vạn ngàn trường mâu đâm về phía huyết ảnh. Khà khà, đến hay lắm. Huyết ảnh khẽ xiết tay lại, giây tiếp theo, một cây phướn kỳ dị cuồn cuộn khói đen liền xuất hiện trong tay. Huyết ảnh cầm cây phướn, hung hăng nện mạnh vào hư không. Cây phướn kỳ dị tức thì bộc phát uy thế cường đại, tỏa ra huyết quang chói lòa, lá cờ rung lên, phát ra tiếng kêu leng keng. Đánh bay thành phòng quân xung quanh. Chẳng đợi đám thành phòng quân này ổn định thân hình, khoảnh khắc tiếp theo, vô số hồn nô âm lãnh từ trong cây phướn kỳ dị ồ ạt tuôn ra. Những hồn nô này không hề giống nhau, bao gồm rất nhiều chủng tộc, Trần Mặc còn nhìn thấy trong đó có cả người của Thiên Vũ tộc. Trần Mặc và Từ Niệm Chân lại nhìn nhau, trong đầu cùng nảy ra một suy nghĩ, lẽ nào vụ thảm sát mà Thiên Vũ tộc nhắc tới là do kẻ này gây ra? Trong lúc hai người còn đang kinh ngạc, những hồn nô ồ ạt tuôn ra từ cây phướn kỳ dị đã như những tử thần vô tình, chúng xuyên qua thân thể của đám thành phòng quân, gặt hái tính mạng và đoạt đi hồn phách của họ. Chẳng mấy chốc, thành phòng quân bay trên không trung đã bị tiêu diệt toàn bộ, từng cỗ thi thể không còn hơi thở từ trên không trung rơi xuống, biến thành từng đống thịt nát. Trong thành tức thì vang lên những tiếng la hét hoảng loạn. Mà những âm thanh này truyền vào tai huyết ảnh, tựa như một khúc nhạc tuyệt diệu, khiến gã vô cùng hưởng thụ, say mê. Bọn người Thạch Ảnh đúng là không có não, vừa tốn công vừa phiền phức đi nhầm vào đệ tử của các thế lực lớn, đám người đó sao có thể dễ đối phó như vậy được, đâu như đám sâu bọ ngoại giới này, vừa yếu ớt số lượng lại đông, giết bao nhiêu cũng không ai quản, kha kha kha. Nhìn, lũ sâu bọ đang gào thét thất thanh bên dưới, trên mặt huyết ảnh lóe lên vẻ châm chọc, rồi phá lên cười lớn, các hài nhi, ra đây cả đi, đi, đi ăn một bữa no nên nào. Huyết ảnh cầm cây phướn kỳ dị chỉ xuống thành trì bên dưới, trong nháy mắt, một lượng lớn hồn nô như thủy triều tuôn ra từ lá cờ, lao về phía thành trì. Chẳng mấy chốc, tòa thành trì to lớn của Thiên Vũ tộc tựa như một lò mổ, dân chúng gào khóc, đau đớn, tháo chạy. Mẫu thân, cút ngay. Trong sân viện nơi Trần Mặc đang ở cũng có rất nhiều hồn nô bay tới. Tráng hán cầm một chiếc ghế, vung lên vung xuống. Nhưng những người sống trong sân viện này đều là dân chúng bình thường của Thiên Vũ tộc, làm sao là đối thủ của đám hồn nô này? Từng sinh mạng bị tước đoạt. Có một tên hồn nô nhắm vào đứa trẻ của nữ tử Thiên Vũ tộc đã nói chuyện với Từ Niệm Chân. Thấy con mình bị tấn công, người mẹ Thiên Vũ tộc nghe tiếng con khóc la cầu cứu, liền phát điên lao về phía tên hồn nô. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Nhưng bản thân nàng còn khó giữ được mạng, làm sao cứu nổi hài tử của mình? Ngay khi hai mẹ con sắp mất mạng, Từ Niệm Chân thở dài một hơi rồi ra tay. Linh lực dâng trào, trong sân, những đóa đàm hoa trắng như tuyết bỗng dưng đua nhau nở rộ, mỗi một đóa đàm hoa bung nở là một tên hồn nô bị tiêu diệt. Cảnh tượng đột ngột này khiến nữ tử Thiên Vũ tộc kia ngây người, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, vội chạy tới ôm chầm lấy con mình. Thấy con không sao, nàng mới run rẩy nói lời cảm tạ với Từ Niệm Chân, muội muội. Không, đại nhân, đa tạ đại nhân. Mau mang hài tử đi trốn đi. Từ Niệm Chân vốn không muốn bại lộ nhanh như vậy, nhưng thực sự không thể nhịn được nữa. Tuy là dị tộc, nhưng nàng cũng có lòng trắc ẩn, đặc biệt là đối phương hôm qua còn giải đáp thắc mắc cho nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, huyết ảnh kia cũng đã phát hiện ra sự khác thường của sân viện này. Hừm, lại có cả cao thủ sao? Huyết ảnh nhướng mày, nhận ra sự khác biệt của Từ Niệm Chân. Hắn tâm niệm vừa động, hai tên hồn nô tứ cảnh sơ kỳ liền lao về phía Từ Niệm Chân. Từ Niệm Chân đang định ra tay thì Trần Mặc đã chắn trước mặt nàng, vết thương của ngươi chưa lành, đừng nên động thủ, cứ để ta. Nói rồi, hắn tung hai quyền đấm xuyên qua thân thể của hai tên hồn nô tứ cảnh này. Ngay khoảnh khắc xuyên qua cơ thể chúng, Thái Dương Chân Hỏa bùng lên, trong nháy mắt đã thiêu rụi hai tên hồn nô tứ cảnh thành tro bụi. Không phải sinh linh bản địa. Huyết ảnh nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi. Giây tiếp theo, hắn vung lá phướn trong tay, tức thì, hàng vạn hồn nô đang tàn sát trong thành đều chuyển hướng lao về phía Trần Mặc và Từ Niệm Chân. Thần Hoàng Thiên Âm. Thấy đám hồn nô tụ tập lại một chỗ, Trần Mặc không chút do dự, lập tức thi triển Thần Hoàng Thiên Âm. Thần hoàng thiên âm vốn là một đòn tấn công nguyên thần. Mà đám hồn nô này lại chính là trạng thái không hoàn chỉnh của nguyên thần, nên đây chính là khắc tinh của chúng. Khi một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ hiện ra sau lưng Trần Mặc, cổ họng nó đỏ rực như lò luyện đan, không khí xung quanh trở nên nóng bỏng, một tiếng phượng hoàng rít lên chói tai từ miệng Trần Mặc gầm thét vang ra. Giây tiếp theo, mặt đất rung chuyển dữ dội như mặt trống khổng lồ, lấy nơi Trần Mặc đứng làm trung tâm, một vòng sóng xung kích kinh hoàng vô hình mà mắt thường không thể thấy được đột ngột khuếch tán ra, tham lam nuốt chửng những hồn nô đang ồ ạt lao tới. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với vòng sóng xung kích, đám hồn nô âm lãnh hung ác này liền hóa thành tro bụi, tan biến vào không trung. Khi tiếng phượng ngâm tan biến, sân viện nơi Trần Mặc đứng vẫn còn đó, nhưng hàng vạn hồn nô kia lại biến mất không một dấu vết, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngươi đã làm gì? Huyết ảnh chỉ vào Trần Mặc, gầm lên giận dữ, hư không chấn động. Cảm nhận được hàng vạn hồn nô đã mất liên lạc với vạn hồn phiên, tim gã như rỉ máu, ngươi. Ngươi sao dám làm vậy? Làm cũng đã làm rồi, còn hỏi ta dám hay không? Trần Mặc nhún vai, tỏ vẻ gã kia có vấn đề. Tốt, rất tốt. Lời nói ngông cuồng của Trần Mặc khiến sắc mặt Huyết Ảnh trở nên lạnh lẽo tột cùng, khuôn mặt quanh năm thiếu sắc máu vì tức giận tột độ mà ửng lên một màu đỏ rực. Hắn dậm mạnh chân một cái, dưới sự gia trì của vạn hồn phiên, từng vòng hồn lực vô hình từ trên giáng xuống, mỗi vòng giáng xuống, áp lực của vòng hồn lực lại càng thêm kinh khủng, dường như muốn nghiền nát cả sông núi Nhật Nguyệt. Khi vòng hồn lực còn cách đỉnh đầu Trần Mặc chưa đầy ba trượng, toàn bộ sân viện nơi hắn đứng lập tức sụp đổ, áp lực cường đại như thể đặt một trọng lực cực mạnh lên không gian nhỏ bé này. Hừ, thân thể Trần Mặc tỏa sáng như ngọc thạch, rực lửa và vô cùng siêu phàm. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng đã phá tan áp lực cường đại này, trông vô cùng nhẹ nhàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Ảnh vừa tức giận vừa kinh ngạc, hắn cảm nhận được khí tức của Trần Mặc rõ ràng chỉ là tứ cảnh sơ kỳ, vậy mà lại có thể phá tan áp lực của gã một cách dễ dàng như vậy. Thân phận của đối phương chắc chắn không tầm thường. Ngươi không xứng biết ta là ai, nhưng ta lại rất hứng thú với lá hồn phiên trong tay ngươi. Trần Mặc đã từng thấy qua hồn phiên này, lần trước tên tà tu kia cũng có một lá, nhưng hồn phiên của kẻ trước mắt rõ ràng mạnh hơn lá mà hắn từng thấy. Tên tà tu lần trước có thể dùng hồn phiên chặn được thần hoàng thiên âm của hắn, còn có thể trọng thương bỏ trốn, đủ thấy hồn phiên này là một món bảo vật. Về vấn đề pháp bảo của tà tu, Trần Mặc không hề lo lắng, huyết thần ấn mà hắn từng dùng chính là một ví dụ, chỉ cần tế luyện lại là được. To gan lắm. Huyết Ảnh không thể ngờ rằng, đối phương lại còn nhòm ngó vạn hồn phiên trong tay mình. Ngươi hại ta tổn thất mấy vạn hồn nô, hôm nay ta sẽ luyện hóa ngươi, để ngươi trở thành chủ hồn thứ 5 trong hồn phan của ta. Đôi mắt của Huyết Ảnh sắc như dao găm, chỉ thấy hắn một tay cầm phan, một tay bắt quyết, rồi chỉ vào hồn phan. Giây tiếp theo, hai hồn nô với khí thế hùng hồn từ trong hồn phan tuôn ra. Khác với những hồn nô có nguyên thần không trọn vẹn trước đó, nguyên thần của hai hồn nô này lại vô cùng hoàn chỉnh. Trần Mặc thông qua hệ thống quét qua, phát hiện điểm lực lượng của hai hồn nô này đều vào khoảng 2.600.000, rõ ràng là hai tu sĩ thần phù cảnh viên mãn. Nguyễn Hà, Long Trạch. Từ Niệm Chân khi thấy hai hồn nô này, sắc mặt không khỏi kinh hãi, bột miệng thốt lên, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của hai người. Trần Mặc hoài nghi nhìn Từ Niệm Chân. Từ Niệm Chân nói, Nguyễn Hà là đệ tử Diệu Âm Tông, còn là cháu gái ruột của Nguyễn trưởng lão. Long Trạch là đệ tử cốt cán của Vân Tiêu Môn, xếp hạng 67 trên Tiềm Long bảng kỳ trước. Người trước đã ngã xuống trong tinh vực chi chiến kỳ trước, nhưng vẫn không biết hung thủ là ai. Người sau thì nghe đồn đã mất tích trong một bí cảnh từ mấy chục năm trước, Vân Tiêu Môn vẫn luôn tìm kiếm. Không thể ngờ rằng, lại bị kẻ này luyện thành hồn nô trong phan. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng một phen xôn xao. Nguyễn Y Bạch nhìn Nguyễn Hà bị luyện thành hồn nô trên Hà Đồ Lạc Thư, hốc mắt đã đỏ hoe. Ngữ Dung nói cho cùng cũng chỉ là nữ nhi của bạn tốt, nhưng Nguyễn Hà lại là cháu gái ruột của bà, là huyết mạch duy nhất của huynh trưởng bà, là tộc nhân ưu tú nhất thế hệ trước của Nguyễn gia. Vậy mà bây giờ, lại bị người ta luyện thành hồn nô. Nguyễn Y Bạch trong lòng vô cùng phẫn nộ, giây tiếp theo, bà trực tiếp truyền âm vào tinh thần tiểu thế giới, tất cả đệ tử Diệu Âm Tông nghe lệnh, tại một tòa thành trì cách các ngươi 50.000 dặm về phía tây bắc, đã phát hiện hung thủ sát hại Nguyễn Hà, mau chóng đến đó diệt trừ tên giặc này. Trần Mặc, giúp ta giết hắn, Diệu Âm Tông sẽ trợ giúp ngươi một tay. Lời này vừa thốt ra, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyễn Y Bạch. Hoàng Y càng nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ không vui, bởi vì lần truyền âm này của Nguyễn Y Bạch chẳng khác nào đã hoàn toàn tiết lộ vị trí của Trần Mặc. Hơn nữa, tên tà tu này xem ra cũng không dễ đối phó. Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc là Bạch Tần càng lạnh mặt trừng mắt nhìn Nguyễn Y Bạch, nói, Nguyễn Y Bạch, ngươi đang công khai vi phạm quy tắc của tinh vực chi chiến. Bạch Tần kêu gọi mọi người tru sát Trần Mặc cũng không hề tiết lộ vị trí của hắn. Thế mà Nguyễn Y Bạch lại trực tiếp báo vị trí, đây là điều đại kỵ. Nhưng Nguyễn Y Bạch hiển nhiên không quan tâm đến điều này. Có câu nói rất hay, dao không chém vào thịt mình thì không biết đau, nên dửng dưng như không. Nhưng bây giờ chuyện của Nguyễn Hà chẳng khác nào nhát dao chém vào người Nguyễn Y Bạch, bà tự nhiên không thể chịu đựng nổi, không tiếc phá vỡ quy tắc. Có Nguyễn Y Bạch làm trước, Vân Tiêu Môn bên kia cũng học theo, chỉ là không nhờ Trần Mặc giúp đỡ mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là họ cảm thấy Nguyễn Y Bạch đã nhờ Trần Mặc giúp rồi, nếu Trần Mặc giết được đối phương, Vân Tiêu Môn cũng đỡ tốn công, không cần phải làm chuyện thừa thãi, lại còn nợ Trần Mặc một ân tình. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, Văn Mộng Giao cùng các đệ tử Diệu Âm Tông khác nghe thấy giọng của Nguyễn Y Bạch đều ngẩn ra. Hung thủ sát hại Nguyễn Hà. Nguyễn Hà sư tỷ không phải đã ngã xuống trong tinh vực chi chiến lần trước rồi sao? Hung thủ cũng tham gia tinh vực chi chiến lần này à? Các đệ tử vẫn còn hơi ngơ ngác, đồng thời cũng thấy kỳ lạ, sao lại có cả chuyện của Trần Mặc? Nhưng Nguyễn Y Bạch là trưởng lão dẫn đội của Diệu Âm Tông tham gia tinh vực chi chiến, trưởng quản mọi việc của Diệu Âm Tông trong tinh vực chi chiến, Văn Mộng Giao và những người khác tự nhiên phải nghe theo bà. Đi, mau qua đó, Văn Mộng Giao nói. Chết tiệt, Huyết Ảnh không sợ bại lộ sự thật mình đã giết Long Trạch và Nguyễn Hà, nhưng hắn không ngờ, vị trưởng lão của Diệu Âm Tông này lại vô sỉ đến thế, dám vi phạm quy tắc của tinh vực chi chiến, công khai tiết lộ vị trí của tuyển thủ. Mà Trần Mặc sau khi nghe từ Niệm Chân giải thích, lại nghe được Nguyễn Y Bạch truyền âm, không khỏi lẩm bẩm, thật không ngờ, lại có thu hoạch bất ngờ. Thì ra ngươi chính là Trần Mặc. Huyết Ảnh dĩ nhiên cũng đoán ra được thân phận của Trần Mặc, ngay sau đó, trên mặt hắn hiện lên một tia điên cuồng, nói, nếu đã như vậy, ta cũng không ngại tiết lộ thêm hai người nữa. Chủ hồn thứ ba, chủ hồn thứ tư, cùng ra đây đi. Huyết Ảnh một tay nhanh chóng bắt quyết, giây tiếp theo, lại có hai bóng người toát ra khí thế hùng hồn từ trong đó bay vút ra. Khoảnh khắc hai hồn nô này xuất hiện, bên ngoài lại một phen chấn động. Tiêu Dã, Thạch Tam Kim, có người kinh hô, nhận ra thân phận của hai người này. Thạch Sư Huynh, trong phe của Đại La Kiếm Tông, Diệp Hy Nguyệt nhìn vào hình ảnh được chiếu ra từ Hà Đồ Lạc Thư, đôi môi đỏ mỏng khẽ run, phụ thân nàng là Diệp Uyên Bạch đứng phía trước cũng bất giác siết chặt nắm đấm. Thạch Tam Kim, trần trọng ngẩn ra, dường như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, đang lúc hắn suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên giọng của huynh trưởng Trần Nặc, là vị đại sư huynh nội môn đã mất tích. Trần Trọng chợt bừng tỉnh, nói, ta nhớ ra rồi, đệ nhất thiên tài nội môn chính là người có tên này, thì ra Thạch Sư Huynh hắn lại. Thạch Tam Kim, đệ nhất thiên tài nội môn của Đại La Kiếm Tông, tứ cảnh viên mãn, được Đại La Kiếm Tông gửi gắm hy vọng lớn, vốn là át chủ bài của Đại La Kiếm Tông trong tinh vực chi chiến lần này, thế nhưng lại mất tích một cách bí ẩn trong một lần rèn luyện 30 năm trước, bặt vô âm tín. Không ngờ lại bị ta tu luyện thành hồn nô. Sư tỷ, Tiêu Dã này là ai vậy? Trần Nặc tò mò hỏi Diệp Hy Nguyệt, hắn thấy động tĩnh do Tiêu Dã gây ra cũng không hề nhỏ. Diệp Hy Nguyệt còn chưa kịp mở lời, Diệp Uyên Bạch đã cất tiếng, là đệ tử của Huyền Hội Trưởng. Huyền Hội Trưởng, ánh mắt Trần Nặc nhìn về phía Huyền Không Tử ở cách đó không xa, lúc này, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía lão. Nhưng so với một Nguyễn Y Bạch đang kích động, Huyền Không Tử lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, dường như chuyện này không liên quan gì đến lão. Nhưng chỉ có những cường giả có mặt tại đây mới nhận ra được một thoáng run rẩy trên người Huyền Không Tử vừa rồi. Bên trong tinh thần tiểu thế giới, đại đệ tử nội môn của Đại La Kiếm Tông, cao đồ của Huyền Không Tử hội trưởng. Từ Niệm Chân nhìn thân phận của chủ hồn thứ ba và thứ tư này, đôi mày ngài khẽ nhướng lên, trong lòng thầm kinh ngạc tên tà tu này thật to gan, dám ra tay với cả đệ tử của các thế lực lớn, thân phận lai lịch của bốn hồn nô này quả thật không tầm thường. Khắc khắc khắc, hai người sắp được đoàn tụ với bọn chúng rồi đấy. Huyết Ảnh cười lên quái dị, tay cầm vạn hồn phiên chỉ về phía Trần Mặc và Từ Niệm Chân, quát, giết chúng cho ta. Bốn hồn nô dù khi còn sống thân phận có hiền hách, bất phàm đến đâu, thì giờ phút này cũng chỉ là những con rối mặc cho người khác sai khiến, những cái xác di động không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân vạn hồn phiên mà thôi. Nghe lệnh của Huyết Ảnh, chúng lập tức rít lên những tiếng ghê rợn, nhen nhanh múa vút lao về phía hai người Trần Mặc. Trần Mặc và Từ Niệm Chân liếc nhìn nhau, rồi vô cùng ăn ý gật đầu, một người bên trái, một người bên phải, mỗi người đối phó với hai hồn nô. Trần Mặc vừa giơ tay, Thái Dương Chân Hỏa đã ngưng tụ trong lòng bàn tay và năm ngón tay, hai quyền lần lượt đánh tới hồn nô Nguyễn Hà và Long Trạch. Chỉ một lần giao thủ đã đánh thủng một lỗ lớn trên người hai hồn nô này. Ngay khi Trần Mặc tưởng đã giải quyết chúng một cách dễ dàng, những lỗ thủng trên người hai hồn nô vừa bị đánh xuyên qua lại nhanh chóng khép lại. Từ chỗ miệng vết thương đang lành, khói đen tuôn ra, giống hệt làn khói trên vạn hồn phiên trong tay Huyết Ảnh, rõ ràng là do tác dụng của lá cờ. Trần Mặc trong lòng chấn động, đối mặt với hai hồn nô lại lao đến, hắn giơ tay, ý thức giao tiếp với kim ô trong cơ thể. Ngay khi hai hồn nô chỉ còn cách hắn chưa đầy một tấc, một ngọn lửa màu vàng đỏ rực từ lòng bàn tay hắn phun trào. Ngọn lửa vàng đỏ vừa chạm vào đã bùng cháy, như giỏi trong xương, bao trùm lấy hai hồn nô. Bị thiêu đốt chưa đầy ba hơi thở, hai hồn nô này đã hóa thành cho bụi. Suy cho cùng, chúng cũng chỉ là hồn nô được luyện từ nguyên thần, thực lực đương nhiên không thể bằng thời kỳ đỉnh cao lúc còn sống. Ngay khi Trần Mặc nghĩ rằng chuyện này cuối cùng cũng đã được giải quyết, Huyết Ảnh phất vạn hồn phiên trong tay, hai hồn nô Nguyễn Hà và Long Trạch vốn đã hóa thành cho bụi lại từ trong lá cờ bay ra. Khắc khắc khắc, chủ hồn đã gắn liền với vạn hồn phiên, cờ còn thì hồn còn, bất tử bất diệt. Huyết Ảnh đắc ý ra mặt, lại chỉ tay về phía Trần Mặc, hồn nô Nguyễn Hà và Long Trạch liền lao tới tấn công hắn lần nữa. Bên phía Từ Niệm Chân, tình hình cũng tương tự. Trần Mặc híp mắt, trong lòng đã có kế sách, sau khi tiêu diệt Nguyễn Hà và Long Trạch một lần nữa, hắn thi triển Du Long Bộ, để lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung, lao thẳng đến chỗ Huyết Ảnh. Cách hắn không xa phía sau, một đóa hoa quỳnh lớn chừng một trượng nở rộ, bóng dáng của Từ Niệm Chân hiện ra từ bên trong. Rõ ràng, suy nghĩ của Từ Niệm Chân cũng giống hệt hắn, trực tiếp ra tay với Huyết Ảnh. Nhưng sao huyết ảnh có thể không phòng bị hai người? Hắn chỉ khẽ lay động vạn hồn phiên trong tay, vô số hồn nô liền hiện ra xung quanh, nhè nanh múa vuốt, vô cùng đáng sợ, khiến hai người không tài nào đến gần được. Chỉ trong thoáng chốc bị cản lại đó, các hồn nô Nguyễn Hà, Long Trạch, Tiêu Dã, Thạch Tam Kim lại từ trong vạn hồn phiên hiện ra, hoàn toàn không hề hấn gì. Trần Mặc nhíu mày, thực lực của bản thân huyết ảnh có lẽ không bằng bọn Liễu Nguyệt Bạch, nhưng nhờ vào lá vạn hồn phiên này, sức mạnh của hắn lại vượt xa họ. Hít, Trần Mặc hít một hơi sâu, tế ra phá giáp khoác lên người. Khi những lỗ thủng trên áo giáp bắt đầu phun ra ánh sáng rực rỡ, Trần Mặc từ từ mở miệng, một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ đang ngưng tụ nơi cổ họng hắn. Huyết ảnh không muốn cho Trần Mặc cơ hội, lập tức ra lệnh cho bốn chủ hồn và vạn nghìn phó hồn nô nhằm thẳng Trần Mặc mà giết tới. Nhất hoa nhất thế giới. Từ niệm chân ngọc thủ khẽ nâng, một đóa đàm hoa thánh khiết hiện lên trong tay, nàng năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lại, trước mặt nở ra vô số đóa đàm hoa, yểm hộ cho Trần Mặc. Thần Hoàng Thiên Âm. Một tiếng phượng ngâm chói tai từ trong miệng Trần Mặc gầm lên. Thần Hoàng Thiên Âm không giống thần ma vạn tượng ấn, căn bản không cần nhiều thời gian để ngưng tụ. Từ niệm chân đang ở trước mặt Trần Mặc, thân ảnh tựa đóa đàm hoa tan biến, thoáng chốc đã hiện ra ở phía sau hắn. Đối mặt với đòn tấn công nguyên thần của Trần Mặc, huyết ảnh đã từng ăn quả đắng nên cũng có phòng bị. Chỉ thấy hắn tay cầm vạn hồn phiên hung hăng chống xuống đất, đôi môi đen kịt khẽ mấp máy tụ. Vừa dứt lời, vạn nghìn phó hồn nô quanh thân hắn tựa như những luồng sáng xám, ồ ạt chui vào cơ thể bốn chủ hồn, không chỉ khiến chủ hồn trở nên vô cùng ngưng thực mà khí tức cũng ngày một cường hãn. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của bốn chủ hồn bộc phát, bất kỳ kẻ nào cũng không thua kém từng niệm chân thời kỳ đỉnh phong, cả hai cùng liên thủ chặn đứng đòn tấn công nguyên thần của Trần Mặc. Khắc khắc khắc, ngoan ngoãn trở thành chủ hồn thứ 5 trong vạn hồn phiên của ta đi. Dường như thấy được nét kinh ngạc trên mặt Trần Mặc, vẻ đắc ý của huyết ảnh càng thêm đậm, tựa như Trần Mặc đã là vật trong túi của hắn, không thể nào thua được. Niệm chân tiên tử, giúp ta kéo dài thêm một khoảnh khắc. Trần Mặc nói xong, tâm niệm vừa động, sau lưng hắn đã hiện ra mấy nghìn thanh linh kiếm. Chưa dừng lại ở đó, số lượng linh kiếm vẫn không ngừng tăng lên. Từ niệm chân thấy vậy, lập tức hiểu ra. Nàng không nói lời nào, chỉ lao đến trước mặt Trần Mặc, cắn rách đầu ngón tay, một giọt máu tươi rỉ ra, nàng lấy máu làm mực, vẽ một đồ án hình đàm hoa trước người. Trong khoảnh khắc, một đóa đàm hoa màu máu từ trước người nàng hiện lên. Đóa đàm hoa màu máu nở rộ, bao bọc lấy hai chủ hồn nô. Nhưng lúc này, thực lực của Từ Niệm Chân nhiều nhất cũng chỉ hồi phục được 6 phần so với thời kỳ đỉnh phong, đối mặt với bốn chủ hồn nô có thực lực sánh ngang với mình lúc mạnh nhất, đóa đàm hoa màu máu căn bản không thể cầm chân đối phương được bao lâu, rất nhanh đã bị chúng phá tan rồi thoát ra. Phụt, Từ Niệm Chân ho ra một ngụm máu lớn, thân hình lảo đảo lùi lại, nhưng chưa lùi được bao xa đã có một bàn tay to lớn đỡ lấy lưng, giúp nàng ổn định thân hình. Từ Niệm Chân quay đầu nhìn lại, Trần Mặc nở một nụ cười an tâm với nàng, sau lưng hắn, 7789 thanh linh kiếm đã ngưng tụ hoàn tất, còn có mấy chục thanh pháp bảo loại kiếm. Thái Dương Chân Hỏa, khởi. Trần Mặc búng tay một cái, 7789 thanh linh kiếm cùng mấy chục thanh pháp bảo loại kiếm lại bùng lên một ngọn lửa vàng rực, nóng bỏng vô cùng. Chu Thiên Kiếm Trận, đi. Trần Mặc cách không chỉ tay, hỏa kiếm đầy trời lao ra, toàn bộ tấn công về phía trước, tại chỗ đâm thủng vô số lỗ lớn nhỏ trên người bốn chủ hồn đang lao tới. Nhưng những lỗ thủng này nhanh chóng có khói đen tuôn ra để chữa lành. Nhưng khi Trần Mặc khẽ động ngón tay, những thanh pháp kiếm đã xuyên qua liền quay đầu trở lại, không ngừng càn quét bốn chủ hồn nô. Trong lúc nhất thời, tốc độ hồi phục của bốn chủ hồn nô thua xa tốc độ càn quét của Chu Thiên Kiếm Trận. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong cơ thể bốn chủ hồn nô vọng ra, đó là tiếng kêu của những phó hồn nô đã chui vào cơ thể chúng, đây là bản năng của chủ hồn khi dùng năng lượng nguyên thần của phó hồn để vá lại những lỗ thủng trên người mình. Diệt cho ta! Trần Mặc quát lớn, Thái Dương Chân Hỏa trên hỏa kiếm càng thêm sôi trào. Tụ! Nụ cười đắc ý trên mặt huyết ảnh thu lại, dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng, nhưng hắn không hề hoảng hốt, vung vạn hồn phiên trong tay, lại khiến bốn chủ hồn dung hợp làm một, trở thành một quái vật cao đến 3 trượng, thậm chí còn kinh động đến cả Hà Đồ Lạc Thư, khiến nó phải ra tay trấn áp quái vật này. Cũng khiến Trần Mặc và những người bên ngoài đều nhìn đến ngây người. Tựa như muốn hỏi, thế này cũng được sao? Lúc này, bàn tay khổng lồ của quái vật vẽ ra từng quỹ đạo phức tạp mà huyền ảo, lại đang thi triển thần thông, muốn oanh sát Trần Mặc. Đây là Thanh Vân Quyết của Vân Tiêu Môn. Người bên ngoài có thể nhận ra đây là thần thông bất truyền của Vân Tiêu Môn. Mọi người lập tức hít một hơi khí lạnh, không ngờ hồn nô này còn có thể thi triển thần thông khi còn sống. Sắc mặt người của Vân Tiêu Môn lúc này đều đen như đít nồi. Hợp, Trần Mặc sướng sờ một lúc, nhưng rồi cũng không hề sợ hãi, hắn giơ tay lên, năm ngón tay khép hờ. 7789 thanh linh kiếm kia đều hội tụ về phía quang ảnh kiếm đã vỡ nát, lớp lớp chồng lên nhau, dường như dung hợp làm một. Còn mấy chục thanh pháp bảo loại kiếm thì lượn lờ quanh thân quang ảnh kiếm, bộc phát ra tiếng kiếm reo trong trẻo và ánh sao rực rỡ. Trời long đất lở, Chu Thiên Kiếm Trận đã dung hợp và hồn nô hợp thể kia va vào nhau, hư không cũng phải rung chuyển, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt, sát khí ngút trời. Rốt cuộc, Chu Thiên Kiếm Trận dung hợp vẫn cao tay hơn một bậc, chém bay đầu hồn nô hợp thể. Nhưng rất nhanh sau đó, bốn chủ hồn lại từ trong vạn hồn phiên của huyết ảnh sống lại. Dù vậy, Trần Mặc cũng không phải không có thu hoạch. Hơn vạn phó hồn vừa dung hợp với bốn chủ hồn kia lại không có khả năng sống lại, đã bị Trần Mặc tiêu diệt. Sắc mặt Huyết Ảnh xanh mét, tổn thất nặng nề, phẫn nộ vô cùng. Hắn vẫn còn sát chiêu, tự tin có thể hạ được Trần Mặc, nhưng từ lúc Nguyễn Y Bạch truyền âm đến nay đã được một lúc, hắn không thể ở lại đây thêm nữa, nếu không người của Diệu Âm Tông và Vân Tiêu Môn sẽ kéo đến. Trần Mặc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Huyết Ảnh nhìn Trần Mặc thật sâu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, công sức hai ngày nay, tất cả đều bị Trần Mặc phá hủy. Muốn đi ư? Thấy đối phương định tẩu thoát, Trần Mặc tất nhiên không đồng ý, lập tức ra tay ngăn cản. Huyết Ảnh trực tiếp ra lệnh cho tứ đại chủ hồn chặn đường, dù sao chủ hồn cũng có thể sống lại trong vạn hồn phiên, hắn chỉ cần mang theo vạn hồn phiên rời đi là được. Keng! Ngay lúc này, một tiếng đàn bỗng vang lên. Gió nhẹ thổi qua, lá cỏ khẽ đung đưa, nhưng ngay giây sau, đầu ngọn lá lại bị một luồng sức mạnh vô hình cắt đứt. Không hay rồi. Huyết Ảnh cảm nhận được điều gì đó, vội vàng vung vạn hồn phiên lên chống đỡ. Thực lực bản thân Huyết Ảnh trong số những người đứng đầu của tinh vực chi chiến thực ra không mạnh, thuộc loại như đằng la, chỉ có vạn hồn phiên trong tay là lợi hại. Lúc này tứ đại chủ hồn đang ngăn cản Trần Mặc, đòn tấn công bất ngờ này đánh cho Huyết Ảnh có chút trở tay không kịp, lập tức bị tiếng đàn đánh bay ra ngoài, áo trên hai vai đã thấm đẫm máu tươi, trông càng thêm đỏ rực. Hắn đã bị thương. Là ai? Huyết Ảnh xa sầm mặt, quát lớn. Hóa ra là lũ chuột nhắt các ngươi trốn trong bóng tối, ta đang sầu vì không tìm được các ngươi đây. Bây giờ đã gặp mặt, vậy thì thù mới nợ cũ tính chung một lượt đi. Một bóng hình xinh đẹp ôm cổ cầm bay lên không trung, nàng liếc nhìn Nguyễn Hà đã thành hồn nô ở phía xa, rồi rời mắt sang Huyết Ảnh, không ngờ hung thủ sát hại Nguyễn Hà lại là tà tu, cũng tốt, món nợ của Ngữ Dung, nàng cũng sẽ tính lên đầu đối phương. Bàn tay thon thả của nàng lướt trên dây đàn, động tác nhẹ nhàng tựa như gạt đi giọt sương trên cánh hoa. Đinh! Một tiếng dư âm dài và trong trẻo, mang theo sát khí vô tận, gợn sóng lao về phía Huyết Ảnh. Người vừa đến, chính là Văn Mộng Giao. Chết tiệt! Sắc mặt Huyết Ảnh khẽ biến. Một mặt hắn thả ra lượng lớn phó hồn để chống cự, mặt khác triệu hồi chủ hồn, Nguyễn Hà, trong tứ đại chủ hồn, sau khi chặn được Văn Mộng Giao, hắn liền quay đầu bỏ chạy về một hướng khác. Vút! Một luồng hào quang chói lọi xua tan mây đen trên bầu trời, một tiếng quát lớn từ trong luồng hào quang truyền ra. Tà tu to gan, dám tàn sát thiên kiêu của tông ta, tội không thể tha thứ. Hào quang tan đi, hiện ra hơn 10 bóng người. Người của Vân Tiêu Môn cũng đã tới. Về phía Trần Mặc, khi thấy Văn Mộng Giao và người của Vân Tiêu Môn xuất hiện, ánh mắt hắn ngưng lại. Cũng chẳng buồn để tâm đến ba đại chủ hồn trước mặt nữa, lập tức định chuồn đi. Hắn nhận ra, Văn Mộng Giao và những người khác đã đến, người của Khổ Hải cũng sắp tới nơi. Nơi này không thể ở lâu. Nhưng hắn chỉ vừa mới cất bước. Ở phía chân trời xa, Phật Quang đã trào dâng, những tiếng tụng kinh Phật hiệu khiến người ta phiền não không ngừng cuộn trào kéo đến, từ xa lại gần. Trần Thí Chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi, giọng nói của Pháp Nhĩ vang lên. Lũ lừa cháu các ngươi, đúng là âm hồn không tan mà. Trần Mặc cau mày, biết rằng mình e là không đi được nữa rồi. Trần Thí Chủ, việc ngươi là tàn dư của thông linh đã được các vị tiền bối bên ngoài chứng thực và ban bố pháp chỉ, ngươi còn không chịu quay đầu sao? Pháp Nhĩ ngồi xếp bằng trên không trung, tay lần chàng hạt, sau lưng là Phật Quang tỏa dạng, từ trên cao nhìn xuống Trần Mặc. Quay đầu, Trần Mặc cười khẩy, ta đã phạm phải tội ác tày trời gì mà phải quay đầu. Còn về cái gọi là tàn dư của thông linh, đó chẳng qua chỉ là tội danh mà các ngươi ép buộc gán cho ta mà thôi. Hừ, chết đến nơi còn già mồm, tàn dư của thông linh, tội đáng chu di, một tiếng quát lớn vang vọng giữa hư không. Một tiếng quát lớn vang rền hư không, ngay sau đó, từ hướng phát ra âm thanh, một tòa bảo sơn tỏa sáng rực rỡ bay đến, chặn mất một hướng khác của Trần Mặc. Trên bảo sơn, lác đác vài bóng người mặc trường bào tía vàng. Kẻ dẫn đầu trông vô cùng tuấn mỹ, nhưng lúc này lại toát ra vẻ bá khí, đôi mày kiếm dựng đứng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Trần Mặc đang muốn tẩu thoát, cả người sắc bén như bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ. Bất lão giáo, Tiêu Thác. Từ Niệm Chân khẽ nói bên tai Trần Mặc. Tiêu Thác, biết rõ thân phận kẻ đến. Trần Mặc nhìn về phía mi tâm Tiêu Thác, 2.600.009. Sau đó, ánh mắt hắn lại chuyển sang vài người phía sau Tiêu Thác, đều là tứ cảnh viên mãn, điểm lực lượng đều trên 2.500.000. Thông linh dư nghiệt, tội đáng bị tùng xèo, người người đều có thể chu diệt. Niệm Chân tiên tử, bách hoa các của ngươi chẳng lẽ muốn giúp hắn sao? Tiêu Thác dường như không để Trần Mặc vào mắt, ánh mắt chuyển sang từ Niệm Chân bên cạnh hắn, lời nói mang theo vẻ cảnh cáo. Trưởng lão tông môn đích thân truyền âm nói Trần Mặc là thông linh dư nghiệt, thậm chí còn bảo bọn họ đi chu sát Trần Mặc. Hiển nhiên tông môn có bằng chứng liên quan đến việc Trần Mặc là thông linh dương nghiệt. Nếu không, với thân phận hiện tại của Trần Mặc, nếu hắn không phải thông linh dương nghiệt, tông môn chắc chắn sẽ không đi gây thù chuốc oán. Hừ, chẳng qua chỉ là lời nói từ một phía của ba nhà các ngươi là Bất Lão Giáo, Khổ Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.